Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, một cái ba cái. Thi đua bắt đầu, tất cả mọi người là tự nhiên mình cái vòng nhỏ hẹp. Tự hành tổ đội hậu, rất nhanh tứ tán, mặc dù chỉ là cái đơn giản đầu đường cướp bóc án. Nhưng mà chỉ có 3 ngày thời gian, lại động không dùng được cảnh sát lực lượng. Cái này độ khó tự thẳng tắp thăng cấp, cho nên người bình thường đều nghĩ đến nắm chặt hết thảy thời gian. Chỉ ngoài chứ, người động không đi tổ đội, bao tử mặc thấy uông bằng cử đứng không nhúc nhích. Quái dị hỏi, hắn cũng không quên, đi ra trước huấn luyện thời điểm, vị này uông công tử đúng vậy có một tiểu người hầu ấy nhỉ. Đúng vậy, vừa rồi nha rõ ràng đem bả người nọ cho đuổi đi. Uông bằng cử vô tội mặt, chúng ta không phải cùng một chỗ đấy sao, ách. Cũng là, hoàng cục ngay từ đầu phân tổ, xác thực trong lúc vô hình đem bả tổ 3 người hợp lại với nhau. Bất quá uông bằng cử còn có chính mình tiểu tâm tư. Một là mẫn học danh tiếng, hắn tại cục thành phố cũng không thiếu nghe nói. Lúc này vừa vặn thấy tận mắt thức xuống, lại đến, tuy nhiên không phá án cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu như có thể đáp cái đi nhờ xe nằm thắng. Uông bằng cử còn là phi thường chờ mong nhìn xem mặt khác tổ tinh thải thần tình. Uông bằng cử cái này vẻ mặt vô tội thanh xuân đậu. Nghẹn bao tử mặc nói không ra lời. Được rồi, một tổ tựu một tổ quá. Dù sao kết quả cuối cùng không có kém, bao tử mặc lập tức nghĩ thông suốt hậu, không có làm dây dưa, đưa mắt nhìn sang bên cạnh không có việc gì người đồng dạng mẫn học. Này, tiểu tử ngươi từ trước đến nay ý đồ xấu nhiều nhất. Chúng ta hiện tại từ chỗ nào nhi bắt đầu cha, mẫn học một bộ không tại tình huống bộ dạng hỏi. Lại, cha cái gì, người nhà không biết chưa tỉnh ngủ. Bao tử mặc thân thủ bấm véo véo. Uông bằng cử mặt, đau. Uông bằng cử còn kém lên án rồi. Ngươi không hỏi mẫn học nì nha. Véo ta làm gì vậy, một cái tình huống bên ngoài. Một cái thần kinh có vấn đề. Hắn lập tức bắt đầu hoài nghi đi theo cái này hai người có phải là cái lựa chọn chính xác. Mẫn học nhưng vẫn là nửa phần không có tranh thủ thời gian đi thăm dò án ý tứ. Xem ra tựa hồ còn muốn tìm một chỗ ngồi một chút, chúng ta không phải nhà cái ư, không cần phá án. Chỉ cần chờ đã đến giờ thì tốt rồi. Lời này nửa điểm đúng vậy. 3 ngày thời gian muốn tại một cái lạ lẫm quốc gia. Mò kim đáy biển loại tìm được một gã cướp bóc phạm. Độ khó rất lớn, địch cao cách những người kia đại khái tỷ lệ hội không công mà lui. Tin ngươi ta. Bao tử mặc vẻ mặt ha ha đát, lời tuy không sai, thật muốn làm như vậy, vậy thì không phải mẫn học rồi. Mẫn học nhún vai, hoàn toàn không ngại bao tử mặc phá, bất quá sắc mặt ngược lại nghiêm chỉnh lại. Ngươi đoán những kia tổ đi làm cái gì? Bao tử mặc không hề nghĩ ngợi trả lời, cái kia còn dùng hỏi. Nhất định là đến hiện trường phát hiện án. Đã không có cách nào khác vận dụng cảnh sát lực lượng. Cũng không biết bị thưởng cướp người bị hại. Bước đầu tiên nhất định là phải nghĩ biện pháp theo phụ cận cửa hàng giám sát và điều khiển tìm đến manh mối. Mẫn học gật đầu. Đúng vậy, căn cứ hiện hữu lực lượng, đây xem như hữu hiệu nhất phương pháp. Bất quá ngẫm lại cũng biết không dễ dàng như vậy. Bởi vì không có hợp pháp thân phận, người ta chưa chắc sẽ phối hợp, nghĩ đến muốn phí không ít công phu. Cái kia còn chờ cái gì, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi. Uông bằng cử rất là tích cực đề nghị. Không vội, mẫn học chỉ mặt đất. Chúng ta bây giờ đang ở đâu? Cục cảnh sát, bao tử mặc giật. Mình, ngươi là muốn. Không có thể động dụng cảnh phương lực lượng, là bởi vì bọn hắn ở chỗ này không là cảnh sát. Đây là sự thật, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không thể thu hoạch tin tức. Tại uông bằng cử mộng bức thần sắc hạ, bao tử mặc còn nói thêm, nghĩ như vậy là không có sai. Nhưng là từ đâu vào tay, người có người quen, mẫn học cười cười, lại duỗi thân tay hướng trong túi quần sờ soạng. Hình tượng này thấy thế nào đều có vài phần nhìn quen mắt. Quả nhiên, vài giây hậu, đủ loại kiểu dáng tờ giấy nhỏ ra hiện tại Bao Tử Mặc trước mắt. Bao Tử Mặc, chập choạng trứng, có thể hay không hảo hảo rồi. Không ngờ như thế thằng nhãi này mấy ngày nay đi tham lạc thành cục cảnh sát tất cả tư thời điểm. Cũng không còn nhàn rỗi. Tuy nhiên nghe nói nước ngoài bôn phóng, cũng không còn đến loại trình độ này. Còn có, không phải nói lệch ra quả nhân xem hoa hạ người mặt phân biệt không xuất ra khác biệt ư, chẳng lẽ đều là gạt người. Mẫn Học cũng không quản Bao Tử Mặc biểu lộ, hắn tiện tay mở ra, từ đó rút ra một trương tấm màu hồng phấn lời ghi chép giấy. Cái này trang giấy là ngày đó đoàn đội đi thăm cướp án mưu sát tư thời điểm. Hắn và một vị tóc vàng cảnh sát tiểu tỷ tỷ trao đổi lúc lấy được. Cuối cùng tiểu tỷ tỷ vẫn còn so sánh cái, cô e, thủ thế. Cũng không biết muốn làm gì, mọi người lại không quen phải. Bất quá đã người ta nhiệt tình như vậy chiêu đãi. Trở lại cái điện thoại đã ở hợp tình lý. Một giờ hậu, Mẫn Học ba người theo nào đó văn phòng đi ra. Đằng sau cửa bị người từ bên trong nặng nề đóng lại. Ồ, đây là có chuyện gì? Kết giống như có chút mất hứng. Uông Bằng Cử hiếu kỳ nói. Kết, chính là cái tóc vàng cảnh sát tiểu tỷ tỷ. Bao Tử Mặc ha ha. Người ta hẹn một cái. Kết quả đi ba cái. Có thể cao hứng ư, nhưng mà không thể không nói. Kết quả có lẽ hay là tốt. Bởi vì bọn họ nhận được rồi một ít mấu chốt tính tin tức. Tóc vàng tiểu tỷ tỷ Kết đương nhiên không có bị Tư Dục choáng váng đầu óc. Án kiện chi tiết, tỉ mỉ cùng với giám sát và điều khiển trên màn hình là không thể nào biểu hiện ra cho bọn hắn xem. Nhưng với tư cách từ nước ngoài đến khách nhân, thân người an toàn tự nhiên ngay tại chỗ cảnh sát bảo vệ trong phạm vi. Đối với nào sân đã phát sanh cướp bóc án, bọn hắn vẫn có cảm kích quyền. Kết quả là, Mẫn Học bọn hắn thuận lợi nhận được rồi mấy cái địa điểm. Mực bốn mắt cướp bóc địa điểm. Bình thường phát sinh ở nào đó tấm phồn hoa quảng trường mấy cái điểm. Cảnh sát tuy nhiên rất rõ ràng điểm ấy, nhưng mà không có biện pháp hữu hiệu chặn đường, bởi vì nên quảng trường dòng người thật sự vô cùng dày đặc. Thực tế thượng lúc tan việc, bình thường bọn hắn phái người ngồi chồm hổm chờ hoặc đuổi tới lúc nghi phạm đã sớm biến trang lẫn vào đám người bỏ trốn mất dạng. Bao Tử Mặc vò đầu. Địa điểm có rồi, nhưng ảnh hình người ni bởi vì ngụy trang. Cảnh sát đến nay không có tra rõ ràng mực thân phận của bốn mắt hình dạng. Cái này làm cho bọn họ làm sao tìm được Uông Bằng Cử đề nghị, nếu không chúng ta cũng qua bên kia. Cửa hàng tìm xem giám sát và điều khiển, nào có phiền toái như vậy, không bằng chúng ta đi trước ăn một bữa cơm. Mẫn Học nhìn sắc trời một chút, bác bỏ đề nghị của Uông Bằng Cử. Nói thật, gần đây hot dog hamburger cái này đồ ăn thật sự là ăn vào nhanh nhà. Mẫn Học muốn nhân cơ hội cải thiện thức ăn. Loại này không làm việc đàng hoàng thái độ thật có thể phá án Uông Bằng Cử bụng phì. Nhưng là không lắm để ý, một mực cùng đội đi thăm. Hắn cũng sớm muốn tự do một chút. Vì vậy Uông công tử hào sảng hô lên. Đêm nay ta mời khách hải sản bữa tiệc lớn tùy tiện ăn. Cùng cái này như thế chăng lấy điều hai người một tổ. Bao Tử Mặc có thể thế nào, hắn cũng rất tuyệt vọng. Mẫn Học trước kia rõ ràng không như vậy ấy nhỉ. Đụng phải bản án lúc không nói cử chỉ điên rồ, cũng là một lòng vào đi, không phá không bỏ qua. Như thế nào đến nước ngoài thay đổi hoàn toàn cá nhân đồng dạng bất tỉnh tâm. Ta Bao Tử Mặc há có thể thông đồng làm bậy, nước chảy bèo trôi. Hắn quyết định dùng cảm động lòng người chân thành tha thiết ngôn ngữ đem hai người tỉnh lại. Các ngươi sao có thể chỉ muốn ăn nì, các ngươi làm như vậy không phụ lòng người bị hại ư, không phụ lòng cảnh sát cái này quang huy chức nghiệp ư, không phụ lòng đảng cùng nhân dân tín nhiệm ư. nghênh đón Bao Tử Mặc chính là Mẫn Học bàn tay cùng Uông Bằng cử khinh bỉ ánh mắt. Một giờ hậu, ba người ngồi ở một nhà hàng gần cửa sổ trên vị trí. Chỉ là cái này địa điểm, rõ ràng chính là vừa rồi theo kết chỗ đó lấy được mấy cái địa điểm một trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.